Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đấu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Thất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 465 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì đứng trước cái sự bài xích của những thiên dược sư tại Thiên Nam. Lúc này Tiểu Viện đã đem ra hai viên chân phẩm tạo hóa đan tặng cho một cái đôi bạn trẻ sắp cưới. Và ngay sau đó thì khi phục dụng xong, hai người này lập tức đột phá hai tiểu cảnh giới. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này, đừng ngại ủng hộ cho mình nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 465 có tựa đề Sấm rền gió cuốn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Đa tạ Diệp đại sư. Hai người Hoàng Hạo Ngôn cung kính hành đại lễ với Diệp Viễn. Diệp Viễn đã cho bọn họ một cơ hội để cho bọn họ được lợi rất lớn. Bọn họ đều có cảm giác được hiệu quả của đại cực tạo hóa đan này vẫn là còn sót lại một ít bên trong cơ thể, sau này sẽ khám phá ra từng chút một. Hai người không khỏi cảm thấy bùi ngùi. Quen biết Diệp Viễn chính là vận may lớn nhất trong cuộc đời của bọn họ. Nếu như không, bây giờ họ đã chết thẳng cẳng luôn rồi, chứ đừng nói đến là việc đột phá vô cực thiên vị. Diệp Viễn cười. Diệp Viễn ta chưa bao giờ keo kiệt đối với người nhà, nhưng Diệp Mỗ cũng sẽ không có nương tay đối với kẻ thù đâu. Lời này vừa nói ra khiến cho mọi người tại đây đột nhiên thay đổi sắc mặt. Cái này đương nhiên không phải chỉ nói cho hai người họ nghe, mà là muốn nói cho tất cả mọi người tại đây nghe. Chỉ cần theo Diệp Viễn thì tương lai sẽ có lợi nhiều lợi ích. Thế nhưng nếu như người muốn đối đầu với ta, thật ngại quá, kết cục của người có thể là sẽ rất thê thảm. Tiểu tử, người muốn dùng thiên đan chân phẩm tới đi mà mê hoặc lòng người sao? Quá nực cười. Đối với những người khác mà nói, thiên đan chân phẩm cũng chỉ như lâu đài trên cát thôi. Người muốn dùng thứ này đến dụ dỗ mọi người để cho họ ủng hộ người lên làm tam điện chủ sao? Thử hỏi người lên làm tam điện chủ, chúng ta sẽ có lợi ích gì chứ? Thiết Tâm cười lạnh. Thấy được uy lực của thiên đan chân phẩm thì đến Thiết Tâm cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Thế nhưng càng như vậy thì sẽ càng có cái để hắn ta nói ra nói vào. Diệp Viễn không thèm để ý đến hắn ta, ánh mắt chỉ đảo qua mọi người, thản nhiên nói. Đừng nói Diệp Mỗ không có cho các người cơ hội. Hiện tại, còn có ai muốn rời khỏi Thiên Nam Đan Điện thì cứ đứng ra đi. Đây là muốn chia phe đó. Nếu như rời khỏi Thiên Nam Đan Điện thì chắc chắn là sau này sẽ vô duyên với thiên đan chân phẩm. Ây da, có phải là người nghĩ nhiều rồi không? Người cho rằng không có rút lui thì sẽ có duyên với thiên đan chân phẩm sao? Trên mặt không ít người lộ ra vẻ xoắn xuýt. Dù là những thế lực phụ thuộc vào tam đại thế gia, bây giờ cũng đang do dự. Dẫu sao thì thiên đan chân phẩm cũng là quá mạnh. Xem ra hai vị điện chủ thật sự quyết tâm làm giữ với tam đại thế gia bọn ta. Được thôi, Mẫn gia ta chính là người đầu tiên rời khỏi Thiên Nam Đan Điện. Mẫn Nam Sơn cười lạnh nói. Ta rời khỏi, ta cũng như vậy. Mẫn Nam Sơn vừa đứng ra, những gia tộc phụ thuộc vào Mẫn gia cũng đứng lên. Có điều, số lượng người so với khi đến đã thiếu mất phân nửa. Hiển nhiên có một vài gia tộc còn đang do dự. Trong lòng của Mẫn Nam Sơn lộp bộp, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Đại sự vừa rồi của Diệp Viễn thật sự là có sức ảnh hưởng quá lớn. Ý chí của vài gia tộc đã bắt đầu tan rã. Các người cho rằng ở lại Thiên Nam Đan Điện là có thể với tới Thiên Đan chân phẩm sao? Thật là quá ngây thơ rồi. Mẫn Nam Sơn hừ lạnh. Hắn ta phản kích những người này thêm một chút, nhưng hiệu quả lại quá nhỏ. Những người đang do dự hiển nhiên là đã có chủ ý riêng, làm sao có thể dễ dàng thay đổi. Thế nhưng người làm Mẫn Nam Sơn lo lắng hơn đó lại là Thống Thiên Dương cùng với Vân Bách Vũ. Mình đã dẫn đầu bày tỏ thái độ, thế nhưng hai người này lại không có lập tức phụ họa theo. Ánh mắt của Mẫn Nam Sơn nhìn qua, phát hiện ra hai người này đang chần chừ. Những gia tộc phụ thuộc hai nhà này thấy gia chủ chưa có hành động gì, đương nhiên cũng không có dám tùy tiện tỏ thái độ. Tống Thiền Dương, Vân Bách Vũ, các người còn đợi cái gì nữa? Mẫn Nam Sơn trầm giọng nói. Đúng lúc này, Vân Bách Vũ sờ một hơi, giống như đã hạ quyết tâm. Mẫn Nam Sơn vừa thấy vậy thì cảm giác vui mừng quá đỗi. Thế nhưng Vân Bách Vũ lại đột nhiên khom lưng bái Diệp Viễn nói. Vân mỗ trước đây là bị lợi ích làm che mờ mắt, cho nên mới vào phạm tam điện chủ. Vân gia ta nguyện ý chịu phạt. Vân Bách Vũ, người... Sắc mặt của Mẫn Nam Sơn thay đổi, ánh mắt đó như hận không thể nào nuốt sống Vân Bách Vũ. Triệu Khuẩn cùng với Ô Kỳ An nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên sự mừng rỡ. Đại chiêu vừa rồi của Diệp Viễn quả nhiên là có hiệu quả. Diệp Viễn mới ra tay đã là thiên hoàng đan chân phẩm, lực trùng kích quá mạnh đối với hai đại gia chủ. Chỉ cần liên minh tam đại thế gia tan rã thì cho dù là Mẫn gia có tự mình rút lui cũng không có tính là gì. Thủ đoạn này hay. Ánh mắt của hai người nhìn về phía Diệp Viễn đã khác xưa. Tống Thiền Dương bái kiến tam điện chủ, Tống gia ta cũng cam nguyện chịu phạt. Đột nhiên Tống Thiền Dương cũng bái Diệp Viễn và nói. Những đại lão ở đây đều khiếp sợ. Vốn là hai vị điện chủ bị dồn vào chân tường, ai ngờ Diệp Viễn vừa mới ra tay thì thế cục đã nghịch chuyển. Hai đại gia chủ đồng thời phản bội, chỉ còn lại Mẫn Nam Sơn cùng với Thiết Tầm nghẹn họng nhìn chân chối. Ba nhà đã thương lượng rằng sẽ cùng tiến cùng lùi, thế nhưng ai ngờ vào thời điểm mấu chốt nhất thì hai nhà Vân Tống đồng thời phản bội. Bây giờ người cưỡi trên lưng cọp khó mà xuống được, chỉ còn lại có một mình Mẫn Nam Sơn. Thiết Tầm chỉ là một người ngoài cuộc, biến cố của Thiên Nam Đàn Điện không liên quan quá lớn đến hắn ta. Thế nhưng Mẫn gia thì lại khác, chỉ là một nhà hắn ta rút lui thì là một cây làm chặng nên non. Không có được sự ủng hộ của hai đại thế gia khác thì dù hắn ta có là thiên dược sư tứ phẩm đi nữa, nhưng làm sao có thể là đối thủ của Thiên Nam Đan Điện. Khóe môi của Diệp Phiến cong lên một độ cong không dễ nhận. Thật ra không phải thủ đoạn của Thiết Tâm có sơ hở, chẳng qua là hắn ta đã đánh giá thấp thực lực của Diệp Phiến mà thôi. Có mấy ai chống lại được mê hoặc của Thiên Hoàng Đan chân phẩm đây, huống chỉ hắn còn có đòn sát thủ. Hai nhà Tống Vân khiêu khích quyền uy của Thiên Nam Đan Điện, xem như là đồng mưu phản. Hiện tại bổn điện chủ gạt bỏ chức trưởng lão của hai người, các người có phục không? Diệp Viễn nói. Lời này vừa nói ra đã khiến cho mọi người chấn động. Hai nhà vừa mới quy thuận lại lập tức bị tước mất chức trưởng lão của gia chủ, đây không phải là đẩy hai người đó ra ngoài sao? Một vị trí trưởng lão đại diện cho rất nhiều thứ, sự trừng phạt này cũng là quá nặng rồi. Mẫn Nam Sơn vừa nghe thì không khỏi cười lớn. Tống Thiền Dương, Vân Bách Vũ, các người thật là buồn cười. Người ta hoàn toàn không có thừa nhận các người đâu. Sắc mặt của hai người Tống Vân cũng thay đổi, thế nhưng cũng chỉ đành cắn răng nói. Tống Thiền Dương, Vân Bách Vũ, tâm phục khẩu phục. Mọi người lại thấy kinh ngạc một lần nữa. Ai cũng không ngờ rằng bọn họ cứ như vậy chấp nhận. Diệp Viễn đảo mắt qua mọi người, trầm giọng nói. Đất Thiên Nam này, Bắc có Vạn Yêu Đại Sơn, Nam có Kế Nam Hải Tộc, có thể nói là sinh tồn trong nghịch cảnh, cho nên mọi người đoàn kết một lòng mới chính là điều quan trọng nhất. Thế nhưng người tư lợi phi bản thân, tổn hại đến lợi ích của Thiên Nam nên bị đá ra khỏi đây. Bổn điện chủ ngày hôm nay dùng danh nghĩa tam điện chủ tuyên bố khai trừ Mẫn gia vĩnh viễn. Tất cả mọi người đều thấy nặng lòng trong lòng, thủ đoạn này thật sự là quá ác độc. Chẳng qua là vẫn chưa kết thúc, Diệp Viễn lại tiếp tục nói. Có điều, nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như đã đoàn kết một lòng, vậy thì bản điện cũng sẽ không có tàng chữ của riêng. Trong vòng nửa tháng, những đàn đạo thế gia ở đây cho ra 5 vị con cháu tinh anh đưa vào Thiên Nam Đàn Điện, bổn điện chủ sẽ tự mình dạy dỗ bọn họ. Mặt khác, bổn điện cũng sẽ cùng với đại điện chủ và nhị điện chủ thường nghị để mà lập ra một quy định. Chỉ cần là người có thể đạt đến tiêu chuẩn đó thì đều có cơ hội có được thiên đan chân phẩm. Đương nhiên, bổn điện chủ cũng hy vọng tương lai cũng sẽ có người trong số các người luyện được thiên đan chân phẩm. Tam điện chủ, ngài là nói tất cả gia tộc tại đây. Một gia chủ tiểu thế gia nói với vẻ kích động. Diệp Viễn khẽ gật đầu nói, không sai, là tất cả các thế gia. Nếu như các đại thành trì chọn được người thích hợp thì cũng có thể đưa đến. Nhưng ta nói lời không hay trước, bổn điện chủ tuyển người đều sẽ có tiêu chuẩn của riêng. Không đạt được tiêu chuẩn đó thì đều phải rời đi. Nhưng chỉ cần ta nhận, sau này cho dù là thiên dược sư tứ phẩm cũng không thành vấn đề gì đâu. Toàn bộ mọi người tại đây đều ồ lên. Cái lời này đúng là quá khí phách rồi. Nhưng cũng có không ít người tỏ ra vẻ nghi ngờ. Không biết là do người ngu xuẩn hay là do người cho rằng thiên dược sư tứ phẩm đều là thùng rỗng. Một thiên dược sư nhị phẩm nhỏ nhỏ giống như người lại nói rằng nói bậy, đúng là nực cười. Mẫn Nam Sơn cười lạnh nói, câu này của hắn ta tuy rằng nghe không lọt tai, thế nhưng lại nói lên được tiếng lòng của mọi người. Có thể đạt đến thiên dược sư tứ phẩm thì đều là chư hầu một phương tại Thiên Nam Thành. Thật sự không phải ai cũng có thể đạt đến thiên dược sư tứ phẩm. Diệp Viễn nhìn hắn ta, như cười như không nói. Có phải thùng rỗng hay không thì cũng không có liên quan gì đến người. Mẫn gia chủ, người đã rút khỏi Thiên Nam Đan Điện rồi, còn ở đây khua tay múa chân làm gì? Sắc mặt của Mẫn Nam Sơn trở nên ửng đỏ, lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng. Bây giờ hắn ta đã bị cô lập. Chỉ khuẩn lúc này cũng lên tiếng, Mẫn Nam Sơn, kẻ ngu xuẩn thật sự chính là người. Dù là bổn điện thì ở trước mặt Diệp Viễn cũng phải khiêm tốn và thỉnh giáo. Ai có thể được hắn chỉ điểm, tương lai cho dù là thiên dược sư tứ phẩm cũng chỉ là cấp bậc cơ bản nhất thôi. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Ý của đại điện chủ là hắn đã được tam điện chủ chỉ điểm, chẳng lẽ sau này thiên dược sư tứ phẩm đều là thùng rỗng thật sao? Triệu Khuẩn thừa nhận không bằng Diệp Viễn khiến cho tất cả đại lão ở đây đều thấy chấn động. Diệp Viễn có thể luyện thiên đan chân phẩm là sự thật, thế nhưng hắn chỉ là thiên dược sư nhị phẩm. Thiên dược sư nhị phẩm chỉ điểm cho thiên dược sư tứ phẩm, chuyện này thế nào cũng không thể nào tưởng tượng. Mẫn Nam Sơn cũng thay đổi sắc mặt. Được, vậy ta chống mắt chờ xem. Sắc mặt của Mẫn Nam Sơn xa sầm xuống, phất tay áo rời đi. Triệu Khuẩn lại nhìn về phía Thiết Tầm, lạnh lùng nói, Thiết Tầm, Thiên Nam Đan điện từ nay về sau tuyệt đối là sẽ không có luyện chế một viên thiên đan nào cho người đâu. Xin mời người mau chóng rời đi cho. Sắc mặt của Thiết Tầm biến đổi, có cảm giác từ đập đá vào trần. Tại sao Thiên Nam Đan điện lại ngạo mạn đến như vậy? Bởi vì bọn họ lũng đoạn nguồn cung ứng thiên đan của Thiên Nam. Có điều trước đó Thiên Nam Đan điện như đỉnh núi mọc giữa rừng, có dính líu lợi ích với nhiều người. Cho dù là hai người Triệu Khuẩn cũng không ngoại lệ. Cho nên muốn phòng sát một thế lực nào đó thật sự là rất khó. Nhưng hiện tại Diệp Viễn lại dùng thủ đoạn như sấm sét, trấn nhiếp tất cả những đan đạo gia tộc. Như vậy thì ai còn dám nể mặt Thiết Tâm nữa? Thiết Tâm cắn răng, cũng là căm phẫn rời đi. Triệu Khuẩn trầm giọng nói, từ ngày mai trở đi, bổn điện cùng với nhị điện chủ sẽ bế quan. Tất cả mọi công việc ở trong Thiên Nam Đan Điện sẽ đều giao cho tam điện chủ tới phụ trách. Ngoài ra, nếu như ai dám bán thiên đan cho Thiết Tầm thì sẽ lập tức bị Thiên Nam Đan Điện chúng ta khai trừ. Tất cả mọi người đều không khỏi khiếp sợ. Chẳng ai nghĩ đến hai vị điện chủ lại muốn bế quan. Trong lúc bế quan đó thì điện chủ chân chính sẽ là Diệp Viễn. Đương nhiên bọn họ không biết hai người đã được Diệp Viễn chỉ điểm ở trong những ngày qua, đã có cảm giác triệt để giác ngộ, thậm chí còn lật đổ nhận thức của bọn họ đối với đàn đạo trong những năm qua. Cho nên bọn họ cần phải bế quan, sắp xếp lại những tích lũy nhiều năm qua một lần nữa. Nếu như không phải là vì buổi thịnh yến ngày hôm nay thì bọn họ đã bế quan từ lâu. Không tới 3 ngày, các đại gia tộc đã tỉ mỉ chọn lựa đệ tử chuẩn bị đưa đến Thiên Nam Đan Điện. Sao bọn họ có thể buông tha cái cơ hội có được truyền thừa chân phẩm? Vừa đánh vừa xòa, đó là phương pháp quản lý chính xác nhất. Muốn khiến cho những gia tộc này quy phục, phải làm cho bọn họ sợ là cái điều cần thiết. Thế nhưng đương nhiên cũng không thể nào thiếu lợi ích. Diệp Viễn tự mình chỉ điểm, đó là lợi ích lớn nhất. Đặc biệt là ngay cả Triệu Khuẩn cũng thừa nhận không bằng Diệp Viễn. Điều này khiến cho Diệp Viễn càng trở nên thần bí hơn ở trong mắt các thế lực khắp nơi. Loại cảm giác không gần gũi được này sẽ khiến cho người ta sinh ra tâm lý lo sợ. Hơn 200 tên đệ tử được dẫn đến một phòng luyện đan rất lớn. Sau khi mà họ tiến vào thì đám thị vệ lại đi ra ngoài. Ở bên trong phòng luyện đan chỉ còn lại những đệ tử đó. Hầu hết những đệ tử của các đại gia tộc trong Thiên Nam Thành đều quen biết lẫn nhau, cho nên họ cứ như vậy bắt chuyện. Một người ở trong đó lập tức được vây quanh và khen ngợi. Chúc mừng Văn Hạo Huynh, Huynh vốn là thiên tài thứ hai ở Thiên Nam, lần này được Diệp đại sư tự mình chỉ điểm, đương nhiên là sẽ luyện được thiên đan chân phẩm. Tới khi đó thì Tống gia sẽ thành đệ nhất gia tộc ở tại Thiên Nam. Còn thiên tài thứ hai của Thiên Nam gì chứ? Giang Lập đại sư đã thăng đến thiên dược sư tứ phẩm rồi, xem như là tiền bối, sao có thể xưng là thiên tài được chứ? Văn Hạo Huynh, Huynh hiện tại đã hoàn toàn xứng đáng là giành đệ nhất thiên tài ở Thiên Nam. Tống Văn Hạo là đệ nhất thiên tài ở Tống gia, đồng thời cũng được khen là thiên tài thứ hai của Thiên Nam sau Giang Lập. Hắn ta còn trẻ tuổi, lại có thành tựu lớn trên con đường đàn đạo. Thực lực của người này đã hạ gục hết những người đồng trang lứa ở Thiên Nam. Lần này Tống gia dừng cương trước bờ vực, nên cũng nhận được quyền lợi cho đệ tử tinh anh như những người khác. Tống Văn Hạo đương nhiên chính là người đứng mũi chịu sào. Mặc dù thực lực của Tống Thiên Dương không có bằng Mẫn Nam Sơn, thế nhưng Tống gia lại lấy được hy vọng từ trên người của Tống Văn Hạo, đương nhiên sẽ coi hắn ta là trọng điểm tới bồi dưỡng. Tống Văn Hạo được mọi người khen ngợi, nhưng vẫn bình tĩnh cười. Thiên đan chân phẩm được đồn là vô cùng kỳ diệu, nhưng ta thấy cũng chỉ đến như vậy. Đất Thiên Nam chẳng qua không có luyện đúng cách, cho nên chân phẩm mới trở thành chân quý như vậy thôi. Chỉ cần bổn thiếu học được phương pháp luyện chế thiên đan chân phẩm, còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Hắn ta chưa bao giờ cho rằng mình kém hơn Giang Lập. Danh thiên tài thứ hai này thật ra vẫn luôn khiến cho hắn ta không phục. Cho dù là chân phẩm đi nữa, tuy hắn ta biết rằng lợi hại, thế nhưng cũng không quá để ý, chỉ là truyền thừa phương pháp thôi mà. Tống Văn Hạo hắn ta từ trước đến giờ tu luyện thiên dược thuật đều rất nhanh, chỉ cần nắm giữ được phương pháp truyền thừa, hắn ta cảm thấy bản thân tất nhiên có thể luyện chế ra được thiên đan chân phẩm. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhưng vẫn không có ai đến phòng luyện đan. Đợt lần này đã là đợi đến tận nửa ngày, không ít người đã bắt đầu trở nên bực bội. Có người đi qua đi lại, có người lo lắng không yên, cũng có người đầy bụng tức giận. Ai, bác chúng ta đợi ở chỗ này là vậy sao vậy? Tam biển chủ này đúng là không có xem Thiên Nam thế ra gì. Tống Văn Hạo chính là người đầu tiên không kiên nhẫn, nhìn không được oán giận nói. Còn không phải như vậy sao? Xem ra hắn là muốn chúng ta đến đây không phải là vì dạy dỗ, mà đơn giản chính là muốn đả kích Thiên Nam thế ra mà thôi. Lập tức có người đáp lại. Hẳn là Tam điện chủ hắn đã bất mãn với chuyện trước đó của gia tộc bọn ta, cho nên là mới cố ý trả đũa đây mà. Theo thời gian trôi qua, những than phiền tương tự đã ngày càng nhiều. Những đệ tử thiên tài này cũng càng trở nên nóng nảy không yên. Thế nhưng mà vẫn có ngoại lệ, trong đó có một người trẻ tuổi lại đi đến trước lò luyện khống hỏa thuật. Ha ha, Tống Mân chết, đừng lấy công phu mèo quào của người ra để mà chuốc lấy xấu hổ chứ. Lâm thời ôm chân Phật, ngươi cho rằng Tam điện chủ sẽ vì thế mà chọn người sao? Tống Văn Hạo nhìn người này cười lạnh một tiếng nói. Ha ha, đều là đệ tử Tống gia mà Tống Mân chết người đúng là một cái thứ rác rưởi, chỉ có một chút tài lẻ này mà lại dám múa siêu có mắt thợ ở trước mặt của Văn Hạo huynh, đúng là nực cười. Tống gia lại để người đến trà trộn. Tống Văn Hạo lên tiếng, lập tức liền có rất nhiều người hùa theo và cùng nhau giúp trách mắng Tống Mân chết. Tống Văn Hạo quyền thế rất mạnh, sau này chắc chắn sẽ là một nhân vật lớn. Lúc này giao hảo với hắn ta đương nhiên là so với việc trèo lên một cái cây lớn. Tống Văn Chiết là đường đệ của Tống Văn Hạo, có tư chất tầm thường ở trong thế hệ này, miễn cưỡng bị đưa đến. Nhưng trong mắt của những người Tống gia, hắn chỉ là nhân vật cùng thái tử đi học thôi, sẽ không thể nào được chọn. Ngày thường, Tống Văn Hạo đã không vừa mắt với tên đường đệ này, khi ở nhà cũng không ít lần của trách lăng mạ. Đại ca, ta không phải là có ý múa xỉu qua mắt thở, chỉ là cảm thấy đợi chờ thật là nhàm chán, cho nên chỉ bằng luyện thuật khống hỏa để mà giết thời gian thôi. Tống Văn Chiết nói. Chát. Tống Văn Hạo trở tay tát hắn một bạt tay, lạnh lùng trách mắng. Còn học được cách cãi lại sao? Có thể là đến được đây, có ai không mạnh hơn người chứ? Cái loại võ thuật mèo què này của ngươi, nếu như muốn mất mặt thì về nhà đi, sẽ đến đây làm mất mặt xấu hổ người của Tống gia ta. Tống Văn Chiết chèn mặt lại, thế nhưng ánh mắt vẫn rất quật cường. Hắn không cảm thấy mình làm có gì sai, luyện tập khống hỏa thuật để mà giết thời gian cũng có tội sao? Tống Văn Hạo càng tức giận khi mà thấy Tống Mân Chiết không phục. Bốp, hắn ta lại đá một cước vào ngực Tống Mân Chiết, trực tiếp đá bay hắn ta đi. Cái thứ láo xược này, người dám nhìn ta bằng ánh mắt như vậy sao? Bồ thiếu gia sẽ đánh chết cái thứ ngỗ ngược nhà người. Tống Văn Hạo trầm giọng nói. Kẹt. Đúng lúc này, cánh cổng phòng luyện đan đột nhiên mở ra. Diệp Vân dẫn theo đám người thổi đồng thản nhiên bước vào. Tam điện chủ đến. Một đám thiên tài sừng sốt rồi vội vàng đứng ngay ngắn. Ngay cả Tống Văn Hạo phải thu lại sự kiêu ngạo của mình, kính cẩn đứng tại đó. Tống Văn Chiết chật vật bò dậy, không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng ở bên cạnh. Diệp Viễn đưa mắt nhìn lướt qua khuôn mặt của mọi người. Một đám thiên tài đều thở dốc và vô cùng căng thẳng. Không biết tại sao, người đang ở trước mặt này đây rõ ràng là cảnh giới tương tự mình. Thế nhưng khi đối mặt với Diệp Viễn, bọn họ đều có một loại cảm giác bị nhìn thấu. Các người có thể đến đây, chứng tỏ rằng các người đều là những đệ tử ưu tú trong gia tộc mình. Tuy nhiên, các người được gia tộc chọn, không đồng nghĩa với là ta sẽ chọn. Bổn điện chủ có tiêu chí chọn người của riêng mình. Bây giờ các người hãy tự tập luyện một phen, bổn điện chủ xem thực lực của các người trước. Diệp Viễn bình thản nói. Nhiều người lập tức trở nên nóng lòng muốn thử sau khi mà nghe thấy điều này. Giống như những gì Diệp Viễn đã nói, có thể đến đây đều là những người ưu tú. Đương nhiên bọn họ muốn thể hiện thực lực của mình ở trước mặt Diệp Viễn để mong có thể trở thành đệ tử. Đó chính là truyền thừa chân phẩm. Ai trước đây? Diệp Viễn nói. Ta trước. Tống Văn Nạo tự xưng sùng phong là người đầu tiên bước ra. Nhiều người cũng là muốn giành trước, thế nhưng thấy Tống Văn Nạo ra tay thì bọn họ đều tự giác rút lui. Người đầu tiên ra tay đương nhiên là sẽ có được ưu thế. Vào trước làm chủ. Người càng ra tay trước thì càng có thể thu hút được ánh nhìn của mọi người. Khác với loại người như Tống Văn Hạo, ngay khi hắn ta ra tay thì những người ở phía sau sẽ trở nên buồn tẻ, nhàm chán. Xác suất được chọn rõ ràng là sẽ ít đi. Và tất nhiên, điều này cũng phải dựa vào cơ sở là có thực lực nữa. Nếu như không có thực lực mà ra tay trước thì chỉ có một kết quả, đó là không sánh bằng. Diệp Viễn khẽ gật đầu nói. Được rồi, vậy ngươi luyện chế một viên trúc cơ thiên đan nhất phẩm đi. Tống Văn Hạo cười ngạo nghễ nói. Tam điện chủ, trúc cơ thiên đan quá đơn giản rồi, hoàn toàn không tài nào thể hiện được thực lực của ta. Diệp Viễn khẽ cau mày và không vui nói. Là ngươi khảo hạch bổn điện chủ hay là bổn điện chủ tới khảo hạch ngươi đây? Tống Văn Hạo không khỏi sừng sốt khi thấy Diệp Viễn nổi giận, vội vàng xấu hổ nói. Đương nhiên chính là Tam điện chủ ngài tới khảo hạch đệ tử rồi. Được rồi, trúc cơ thiên đan thì trúc cơ thiên đan. Tống Văn Hạo ra tay, quả nhiên là thực lực mạnh mẽ, lập tức gây ra một tràng khâm phục. Đối với hắn ta mà nói, trúc cơ thiên đan nhất phẩm quả thật chính là một trò con nít, quá đơn giản. Chẳng mấy chốc thì thiên đan đã ra lò, không chút nào ngoài ý muốn là cửu phẩm trùng. Đối với một thiên dược sư nhị phẩm mà nói, có thể luyện chế ra trúc cơ thiên đan nhất phẩm đến mức cửu phẩm trùng vốn đã là một chuyện vô cùng phi thường. Sau khi bước xuống, Tống Văn Hạo lộ vẻ mặt cao ngạo. Hắn ta tin rằng viên thiên đan này chắc chắn có thể gây ấn tượng với Diệp Viễn, trừ khi là hắn là một tên mù. Và tất nhiên vẻ mặt của Diệp Viễn cũng vô cùng bình tĩnh. Tống Văn Hạo không có nhiều sự bất ngờ. Nếu như thực sự nói về thiên tài thì Diệp Viễn mới là người biến thái nhất tại đây. Ở tuổi này mà đã có thể luyện chế ra thiên đan chân phẩm, đây mới chính là yêu nghiệt. Nhưng Tống Văn Hạo cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Theo quan điểm của hắn ta, Diệp Viễn chỉ là xuất thân tốt hơn hắn ta thôi. Tiếp theo, những thiên tài đệ tử của các thế gia khác đều lần lượt thể hiện. Diệp Viễn cũng không có bảo bọn họ luyện chế những thiên đan khác, toàn bộ đều là trúc cơ thiên đan nhất phẩm. Phải mất khoảng 3 ngày trời, Diệp Viễn mới có thể xem hết những người này. Tuy nhiên, khi Tống Mân Chiết luyện chế, Diệp Viễn đặc biệt chú ý, trong lòng ngầm gật đầu. Thực ra Diệp Viễn đã nhìn thấy hết những gì xảy ra tại đây. Trên thực tế, để bọn họ chờ đợi ở đây chính là một phần của cuộc khảo hạch. Mỗi một người có mặt tại đây, Diệp Viễn đều có ấn tượng. Đợi đến khi tất cả mọi người hoàn thành việc luyện chế thì một đám thiên tài đều nhìn Diệp Viễn với vẻ mặt mong đợi. Còn Tống Văn Hào thì đã nắm chắc ở trong lòng. Bây giờ ta chỉ đến này thì người đó hãy đứng qua một bên. Diệp Viễn chậm rãi vươn tay ra và chỉ về phía Tống Văn Hạo ngay trước tiền. Tống Văn Hạo lộ rõ nụ cười, quả đúng là như vậy, bước ra khỏi hàng ngũ và đứng sang một bên. Những người khác đều lần lượt nhìn hắn ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Người, người, cả người nữa. Diệp Vệ lần lượt chỉ qua đó, rất nhiều người được chỉ vào đều là thiên tài hàng đầu của các gia tộc lớn. Có một số người cho dù không có bằng Tống Văn Hạo, thế nhưng cũng không chênh lệch quá lớn. Diệp Vệ một thời chỉ ra chừng khoảng hơn 150 người, sau đó mới dừng lại. Những người được chỉ đều vui mừng khôn xiết, còn những người còn lại không được chỉ, mặt mày chán nản, bởi vì họ đã mất đi một cơ hội ngàn vàng. Các người có thể đi về được rồi. Diệp Vệ bình thản nói với hơn 150 người này. Tống Vân Hạo nghe vậy thì sững sờ. Ngài nói gì vậy? Diệp Vệ cao giọng bình thản nói. Ta nói là các người có thể đi về được rồi. Những người còn lại sẽ trở thành đệ tử của ta. Dứt lời, Diệp Vệ chỉ về phía Tống Vân Chiết. Hắn được giữ lại. Tống Vân Hạo trợn to hai mắt, không dám tin tưởng. Tam biến chú, ngài không phải là nhầm lẫn đấy chứ? Cái đám rác rưởi đó sẽ trở thành đệ tử của ngài sao? Diệp Viễn cau mày lại, lạnh lùng nói. Người nói cái gì cơ? Tống Văn Hạo cao giọng và tức giận nói. Tam biến chủ, ngài quyền cao chức trọng, thế nhưng mà những đệ tử thế gia chúng ta cũng không phải là dễ khi dễ. Nghe bảo gia tộc bọn ta chọn ra là muốn đùa giỡn với những đệ tử thế gia bọn ta. Thực sự không biết ngài dùng tiêu chí nào để khảo hạch, loại bỏ hết những thiên tài bọn ta và giữ lại cái thứ rác rưởi này. Tống Văn Hạo ta chính là người đầu tiên không phục. Đúng như vậy, ta cũng không phục. Đám thiên tài này đều là những người bướng bỉnh, ngỗ nghịch. Nếu như thực sự có lý do chính đáng để loại bỏ bọn chúng thì cũng không sao. Thế nhưng Diệp Viễn lại khăng khăng cho một đám người không nổi trội, thay vào đó loại bỏ hết những người xuất sắc. Bọn họ làm sao mà chịu đồng ý? Ngay cả bản thân đám người Tống Mân Chiết cũng đều đờ đẫn, không hiểu ra làm sao. Trên thực tế, trong lòng của họ cũng tán thành với quan điểm của Tống Văn Hạo, cho rằng Diệp Phiến là muốn cố tình tiêu khiển những thế gia này thôi. Nếu không, tại sao những nhân vật dùng cùng với thái tử đi học như bọn họ lại được chọn chứ? Diệp Phiến hiển nhiên đã đoán trước được phản ứng của những người này từ sớm. Hắn thản nhiên nói, bổn điện đương nhiên là biết các người sẽ không phục, nhưng bổn điện sẽ khiến cho các người chịu phục. Bắt đầu từ ngày hôm nay, những người các người có thể đến đây mỗi ngày để nhận sự chỉ bảo và tu luyện theo yêu cầu của ta. 3 tháng sau, các người sẽ có một trận giao chiến. Nếu như các người có thể thắng, tát vào mặt bổn điện chủ, thì bổn điện chủ đương nhiên sẽ hoan nghênh các người ở lại. Tống Văn Hạo ánh mắt ngừng lại, cười khẩy. Tam điện chủ, cái này đều là do ngài nói. Cái mặt này, Tống Văn Hạo ta đây tát chắc rồi. Tam điện chủ, hy vọng là ngài sẽ không nuốt lời. Giao chiến với cái đám rác rưởi này, bổn thiếu nằm thôi cũng có thể là thắng bọn họ. 3 tháng trời thì có thể là thay đổi gì chứ? Hơn nữa, bọn họ còn có thể nhận được sự chỉ bảo như nhau. Với thiên phú của những người bọn họ, thì sẽ kéo dài khoảng cách với đám rác rưởi đó càng lúc càng xa. Làm sao có thể bị vượt mặt được? Diệp Viễn chỉ cười và nói, các người cứ yên tâm đi, bổ điện đương nhiên sẽ giữ lời. Tới khi đó, không những là các người được giữ lại, mà bổ điện chủ còn xin lỗi các người nữa. Tống Văn Nạo nghe vậy cười khẩy. Vậy thì còn đợi gì nữa, bắt đầu thôi. Diệp Viễn gật đầu, nói, được. Bài học đầu tiên ta dạy cho các người chính là tu luyện trúc cơ thiên đan nhất phẩm lên cảnh giới cửu phẩm thượng. Bây giờ bắt đầu đi. Cái gì? Trúc cơ thiên đan nhất phẩm? Tam điện chủ, ngài không phải nói đùa chứ? Trúc cơ thiên đan nhất phẩm thì có gì để mà tu luyện? Tống Văn Hạo sừng sốt và lập tức chất vấn. Diệp Viễn bình thản nói, ngươi chỉ cần cứ làm theo ta nói là được, đâu ra nhiều câu hỏi như vậy. Nếu như không đồng ý thì ngươi có thể rời khỏi đây bây giờ. Sắc mặt của Tống Văn Hạo tối sầm lại, trầm giọng. Không có phải chỉ là cửu phẩm thượng thôi sao? Bổn thiếu đã đạt đến cửu phẩm trung, không phải là chỉ còn cách có nửa bước nữa là đến cửu phẩm thượng sao? Thế là một đám thiên tài bắt đầu tự mình tu luyện. Bọn họ không cảm thấy trúc cơ thiên đan nhất phẩm có công dụng gì, thế nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Theo quan điểm của Tống Văn Hạo, với thực lực thiên phú của hắn ta, đạt đến cửu phẩm thượng chỉ là cái chuyện trong tầm với. Thế nhưng hắn ta sai rồi. Trước cửu phẩm thượng thì có thể đạt được nhờ vào thiên phú. Thế nhưng cửu phẩm thượng thì cần phải có nỗ lực cộng với thiên phú. Hắn ta đã thử đến 10 lần, thế nhưng đều thất bại. 100 lần vẫn như vậy. Thế là hắn ta bắt đầu cáu kỉnh và mất sự kiên nhẫn. Thế nhưng càng như vậy, hắn ta càng không thể nào luyện chế ra cửu phẩm thượng. Thậm chí đến ngay cả chất lượng cũng đã bắt đầu xuất hiện sự thụt lùi. Cái trò quái đản gì đây? Lão tử đã luyện chế nửa tháng trời rồi, ngày nào cũng lãng phí thời gian làm cái chuyện vô nghĩa thế này thì có ích lợi gì? Tống Văn Hạo lật hết mọi thứ trên bàn bằng một trường, khó chịu nói. Thực ra thì không chỉ có một mình hắn ta cảm thấy cáu kỉnh, khó chịu. Những người mà Diệp Viễn chỉ ra ít nhiều cũng lộ ra vài phần nóng lòng không yên. Theo quan điểm của bọn họ, có thể đạt được cửu phẩm đã là đủ. Lãng phí thời gian vào cái chuyện vô nghĩa này hoàn toàn là không đáng. Quá trình luyện chế của bọn họ cũng ngắt quãng và lơ đãng. Ở trong mắt bọn họ thì đan cơ sở thấp kém là không đáng giá. Tuy nhiên, hầu hết sự chú ý của Diệp Viễn đều đổ dồn tới trên người Tống Mân Chiết. Tiểu tử này tâm tính điềm tĩnh, rất nghiêm túc với mỗi một lần luyện đàn, cũng chưa có từng nghỉ ngơi. Đừng xem thường cái này. Cái này làm tiêu hao rất lớn đối với một thiên dược sư. Nếu như không có một điểm ý chí kiên cường để chống đỡ thì hoàn toàn không thể nào làm được. Hơn nữa, từ lần tu luyện khống hỏa thuật của hắn vào khi trước, Diệp Viễn đã nhận ra căn cơ của người này rất vững chắc. Sự khác biệt giữa Tống Văn Chiết và Tống Văn Hạo thực ra chính là lực tương tác. Nói về lực tương tác thì Tống Văn Hạo bỏ xa Tống Văn Chiết mấy con phố. Thế nhưng nếu như nói về nghị lực, căn cơ cùng với tâm tính thì Tống Văn Chiết lại vứt xa Tống Văn Hạo mười mấy con đường. Tuy nhiên, theo quan điểm của Diệp Viễn thì cái sau mới chính là điều kiện tiên quyết để trở thành một thiên dược sư mạnh mẽ. Vì vậy, hắn rất coi trọng Tống Văn Chiết. Tống Văn Chiết đương nhiên cũng nhận ra đó chính là một cơ hội ngàn vàng cho mình. Vì vậy, hắn điên cuồng thúc ép bản thân. Thiên phú của Tống Văn Chiết không tốt, điều đó cũng chỉ là tương đương với Tống Văn Hạo. Thực ra thì căn cơ của Tống Văn Chiết dừng vững trái. Trúc cơ thiên đàn nhất phẩm của hắn cũng đã đạt đến bát phẩm đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là đến cửu phẩm. Và chỉ sau nửa tháng ngắn ngủi, hắn cuối cùng cũng đã vượt qua ngưỡng cửu phẩm. Trên thực tế, trong nửa tháng qua, Diệp Viễn cũng luôn chỉ bảo những thiên tài có mặt tại đây, bao gồm cả Tống Văn Hạo, người mà hắn ta không ưa nhất. Tuy nhiên, đám người gọi là thiên tài này hoàn toàn nghe không lọt tai về kỹ thuật luyện chế trúc cơ thiên đàn nhất phẩm. Ngược lại, những người gọi là cái thứ rác rưởi thì lại nghe lọt tai. Trong nửa tháng qua, mỗi người trong số bọn họ đều có những sự tiến bộ vượt bậc. Và tất nhiên, trong mắt của đám người Tống Văn Hạo thì một chút tiến bộ đó chẳng tính là gì. Thấy Tống Văn Hạo nổi điên, Diệp Viễn trầm giọng nói: "Nhặt lên cho ta." Tống Văn Hạo hừ lạnh: "Dựa vào cái gì chứ? Tam điện chủ, ngài rõ ràng là đang nhắm đến bọn ta. Một chút cơ thiên đàn vỡ vẩn thì có gì để mà luyện chế?" Ánh mắt Diệp Viễn ngừng lại, lạnh lùng nói: "Bổn điện chủ nói thêm một lần nữa, nhặt lên cho ta." Một luồng khí thế mạnh mẽ chèn ép đến, Tống Văn Hạo đột nhiên biến sắc mặt. Đều là đại cực thiên vị mà Diệp Viễn lại khiến cho anh ta có một loại cảm giác giống như là đang đứng trước mãnh thú. Quá đáng sợ rồi. Ta nhặt. Sau khi mà nhặt lên thì Diệp Viễn trầm giọng nói: "Cút." Sắc mặt của Tống Văn Hạo thay đổi, trầm giọng nói: Ngài nói gì vậy?" Diệp Viễn hừ lạnh: "Người không xứng đáng được ở đây. Bây giờ ngay tức khắc lập tức cút cho ta." Theo như quan điểm của Diệp Viễn, loại tâm tính như vậy hoàn toàn không thể có được bất cứ thành tựu nào trên con đường đàn đạo. Lực tương tác cao thì có thể chứng tỏ điều gì? Huống hồ lực tương tác bản thân cũng có thể thay đổi. Tống Văn Hạo ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói: "Tam điện chủ, ta thấy ngài chính là đang muốn ép Tống gia bọn ta rời khỏi Thiên Nam Đan Điện." Diệp Viễn khinh thường nói: "Chỉ dựa vào người mà cũng có thể quyết định hướng đi của Tống gia sao? Nếu như còn không mau cút, chính bổn điện sẽ tiễn người ra ngoài." Ánh mắt của Tống Văn Hạo giống như là muốn phun ra lửa, lạnh lùng quát: "Được rồi, đi thì đi. Dù sao ở đây thì cũng chả có ích lợi gì. Sau 2 tháng rưỡi nữa, Tống Văn Hạo tại đây chắc chắn là sẽ khiến cho ngài phải xin lỗi ngay trước mặt. Ngài tưởng dựa vào cái đám rác rưởi này mà cũng có thể đòi thắng ta sao?" Dứt lời, Tống Văn Hạo trực tiếp xoay người rời đi. Trong phòng luyện đan yên tĩnh, chỉ có tiếng lửa bập bùng. Đám người Tống Mân Chiến lúc này vẫn đang đắm chìm trong việc luyện đan, nên hoàn toàn không hay biết về chuyện vừa xảy ra. Đối với Diệp Viễn mà nói, đây chỉ là một tiết mục nhỏ xen giữa mà thôi. Tống Văn Hạo chẳng qua chỉ là một tên hề. Thời gian thoi đưa, chẳng mấy chốc thì đã đến 3 tháng. Vào ngày này, những gia chủ của các thế gia lớn đều lần lượt tụ tập tại đây. Sau khi Tống Văn Hạo ra ngoài, thì tiêu chí chọn người của Diệp Viễn cũng lập tức khiến cho tất cả các thế gia kinh ngạc. Hôm nay bọn họ đương nhiên là cũng phải đến xem. Đây đúng là làm càn. Tam điện chủ này đã đuổi về hết những đệ tử ưu tú nhất của thế gia chúng ta rồi. Những người ở lại toàn bộ đều là những tên trình độ thấp kém. Đây được xem là cái chuyện gì chứ? Theo ta thấy, hắn ta là cố tình làm như vậy. Hắn ta không hề nghĩ đến việc truyền thừa lại thiên đan chân phẩm. Hắn ta đang lừa gạt hai vị điện chủ và cũng muốn lừa gạt các thế gia chúng ta. Trong đại điện lúc này là một trận ầm ĩ. Không ít gia chủ đều bày tỏ sự bất mãn mãnh liệt đối với hành động này của Diệp Viễn. Sắc mặt của Tống Thiền Dương và Vân Vũ Bách đều rất khó coi. Bọn họ có cảm giác giống như mình bị lừa. Nhưng may mắn thay, Tống gia và Vân gia cũng có 3 người ở lại. Tuy nhiên, Tống Văn Hạo và Vân Uyên, đó là thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất của Tống gia và Vân gia, vậy mà đều bị Diệp Viễn từ chối. Nếu như không có trận giao chiến này, thì bọn họ đương nhiên là sẽ làm ầm ĩ lên. Tuy nhiên, Diệp Viễn đã cho Tống Văn Hạo và Vân Uyên cơ hội, và bọn họ đương nhiên cũng là phải chờ đợi. Bọn họ cũng muốn nhìn xem Tam Điện Chủ rốt cuộc là có phương pháp thần kỳ gì có thể là khiến cho một đám rác rưởi có thể vượt qua những đệ tử hàng đầu. Cánh cửa phòng luyện đan mở ra, Thôi Đồng lúc này bước ra và nói: "Tất cả mọi người xin mời vào." Những gia chủ khắp nơi nối đuôi nhau tiến vào, có một chút nóng lòng muốn vào mặt Diệp Viễn. Bọn họ không tin những thiên tài mà mình đã dùng hết mọi tài nguyên bồi dưỡng lại không thể nào bằng được sự huấn luyện 3 tháng của Diệp Viễn. Hơn nữa, họ còn được hưởng cách đãi ngộ như nhau. Tống Thiên Dương nhìn Diệp Viễn, sắc mặt không tốt nói: "Tam điện chủ, ngài muốn tước đi vị trí trưởng lão của Tống gia ta đây, bọn ta cũng chấp nhận. Thế nhưng bây giờ, có phải ngài nên cho bọn ta một lời giải thích hay không?" Phần Bách Vũ cũng nói: "Bọn ta biết thiên đan chân phẩm chính là vô cùng quý giá. Thế nhưng nếu như Tam điện chủ muốn dùng phương pháp này tới chèn ép bọn ta, thì Vân gia chúng ta cũng sẽ không có khoanh tay chờ chết đâu." Hai gia chủ lớn dẫn đầu, thì những gia chủ khác cũng lần lượt bày tỏ sự tức giận. Diệp Viễn chỉ cười nhạt nói: "Tất cả các người chờ nóng vội, xem qua rồi sẽ biết thôi. Đã đến cả rồi thì bắt đầu đi. Tống Văn Hạo, người trước." Tống Văn Hạo đã kìm nén một bụng lửa giận và đang định chút ra, thấy Diệp Viễn nhắc đến tên mình, hắn ta cười lạnh nói: "Đúng là như vậy, không biết ta có thể là tự chọn đối thủ không?" Diệp Viễn gật đầu, không quan tâm đến nói: "Những người ta chọn, người tùy ý." Tống Văn Hạo xua tay, trầm giọng nói: "Ha, không cần, ta sẽ chọn đường đệ tốt của ta. Tống Văn Chiết, ta biết là ngài coi trọng nó nhất ở trong đám người này. Được được, ngày hôm nay ta sẽ dẫm nó ở dưới chân trước mặt tất cả mọi người, để cho Tam Điện Chủ thấy rằng là ngài mù quáng đến mức nào." Diệp Việt cũng không bận tâm, cười nói: "Tống Văn Chiết, người đến đây đi." "Dạ." Tống Văn Chiết cúi đầu chào rồi tiến về phía trước. Tống Văn Hạo nhìn Tống Văn Chiết tỏ ý khinh thường: "Mân Chiết, người thực sự tưởng rằng mình có thể gà mái hóa phượng hoàng rồi bay lên cành sao? Hôm nay bổ thiếu gia sẽ cho người nhận ra, người vẫn chỉ là con gà mái ở dưới đất mà thôi." Trên mặt của Tống Văn Chiết để lộ ra một vài phần sợ hãi. Bản thân hắn biết mình đã có một sự tiến bộ như thế nào ở trong 3 tháng vừa qua. Nhưng mà Diệp Viễn cho bọn họ tu luyện đều là trúc cơ thiên đan nhất phẩm. Bọn họ hoàn toàn chưa từng chạm vào những thiên đan khác. Với thân phận là đệ tử Tống gia, Tống Văn Chiết đương nhiên biết sức mạnh của Tống Văn Hạo. Thực sự để mà cho hắn đối đầu với Tống Văn Hạo thì đúng là hắn cũng cảm thấy không có đủ tự tin. Tống Thiên Trường và đám gia chủ khác, đó là cách nhìn gì vậy? Khi nhìn thấy vẻ mặt của Tống Văn Chiết thì trong lòng của bọn họ đã quyết định được thắng thua của trận này. Vô dĩ thì việc luyện đan không phải là chuyện có thể học tập cấp tốc trong một khoảng thời gian ngắn. Trong 3 tháng thời gian ngắn ngủi, một Tống Văn Chiết đánh bại được Thiên Chỉ Kiều Tử, Tống Văn Hạo. Chuyện đó làm sao có thể? Đám gia chủ này, ai nấy đều không khỏi cười nhạo trong lòng. Mà nó chính là đang chờ đợi khoảnh khắc mà Diệp Viễn bị tát mặt. Điều đáng sợ hơn là Diệp Viễn còn giao quyền chọn lựa thiên đan vào tay của đối phương. Tống Văn Hạo nghe vậy bật cười. đệ tốt của ta, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng ta sẽ chọn trúc cơ thiên đan nhất phẩm đấy chứ? Yên tâm đi, ta sẽ không có khờ như vậy đâu. Nếu như muốn đấu thì chúng ta đương nhiên phải đao thương thật sự. Đấu thiên đan nhị phẩm, thiên đan nhất phẩm luyện tốt đến mấy thì có lợi ích gì? Ta chọn đại cực tạo hóa đan. Nghe vậy, khóe miệng của Tống Thiên Dương khẽ nhếch lên. Đại cực tạo hóa đan này chính là thiên hoàng đan mà Diệp Viễn đã lấy ra để làm cho mọi người hoảng sợ vào lúc đó, khiến cho Hoàng Hạo Ngôn và Tô Bội Vân đột phá thẳng đến vô cực thiên vị. Tống Văn Hạo tại sao lại được gọi là thiên tài? Chính là vì hắn ta còn trẻ tuổi mà đã có thể luyện chế ra thiên hoàng đan, thiên dược sư nhị phẩm đỉnh phong. Mặc dù phẩm cấp của thiên hoàng đan mà hắn ta luyện chế ra vẫn còn được nâng cao, thế nhưng có thể luyện chế ra nó vốn dĩ đã là đáng được khoe khoang. Thiên hoàng đan không phải ai cũng có thể luyện chế. Không ít gia chủ đang ngấm ngầm cười nhạo. Ây da, tiểu tử Tống Văn Hạo này chẳng trách sao có thể có được sự coi trọng của Tống Thiên Dương. Thiên đan này đúng là một sự lựa chọn tuyệt vời. Nhìn sắc mặt của Tống Mân Chiết thế này, biết chắc là không được rồi. Trong vòng có 3 tháng trời, khiến cho Tống Mân Chiết luyện chế ra được thiên hoàng đan, chuyện này sao có thể chứ? Bây giờ ta phải xem coi Diệp Viễn hắn làm sao để vượt ải. Những gia chủ này đã chuẩn bị sẵn những lời lẽ trầm trọng để mà tặng cho Diệp Viễn. Ngay cả khi đi theo thế lực của Triệu Khuẩn và Ô Kỳ An, bây giờ cũng cảm thấy không hài lòng với Diệp Viễn. Thủ đoạn chèn ép thế gia này thật sự là quá thấp hèn. Sắc mặt của Tống Mân Chiết rất khó coi. Hắn không khỏi nhìn sang phía Diệp Viễn, thấp thỏm nói: Diệp sư, ta... Diệp Viễn mỉm cười: Không cần phải áp lực gì đâu, người cứ xem như luyện chế bình thường thôi. Tống Mân Chiết cùng lắm cũng chỉ là một thiên dược sư nhị phẩm trung cấp, đến cao cấp cũng chưa đạt đến. Vì vậy, luyện chế thiên hoàng đan hoàn toàn là một việc khoác lác. Hắn cũng không nghĩ rằng luyện chế trúc cơ thiên đan nhất phẩm thì mình sẽ có thể luyện chế được thiên hoàng đan. Tống Mân Chiến biết Diệp Viễn có kỳ vọng rất lớn với mình, cho nên áp lực của hắn cũng rất lớn. Nếu thua, Diệp sư đúng là sẽ mất hết mặt mũi. Ở tại Tống gia, hắn thường xuyên bị đem ra so sánh với Tống Văn Hạo để mà làm tài liệu sai lệch. Bây giờ hắn khó khăn lắm thì mới có được sự thưởng thức của Diệp Viễn. Hắn không muốn làm mất mặt xấu hổ Diệp sư. Tuy nhiên, sự an ủi này của Diệp Viễn đã khiến cho hắn bình tĩnh trở lại một chút. Hắn luôn cảm thấy Diệp Viễn bảo hắn luyện chế trúc cơ thiên đan nhất phẩm là có ý nghĩa gì đó sâu xa. Luyện chế bắt đầu, Tống Mân Chiết đã nhanh chóng vứt bỏ hết những thứ này. Sự nghiêm túc khi luyện đan cũng chính là một trong những lý do khiến cho Diệp Viễn chọn hắn. So với Tống Văn Hạo thì tâm tính của Tống Mân Chiết tốt hơn rất nhiều. Mặc dù đã gánh chịu rất nhiều áp lực, thế nhưng hắn cũng có thể nhanh chóng đi vào trạng thái và không có hề bị áp lực hạ gục, thậm chí còn biến áp lực thành động lực. Nhìn thấy cái bộ dáng rối ren của Tống Mân Chiết, Tống Thiên Dương đột nhiên nói: Tam điện chủ, đây chính là cái lời giải thích mà ngài cho bọn ta sao? Đúng là hả, chẳng ra sao. Diệp Viễn cười: Vậy hãy tiếp tục xem đi, chưa đến khoảnh khắc cuối cùng thì ai lại có thể biết được kết quả. Mọi người vẫn còn cười nhạo về câu nói của Diệp Viễn. Vịt chết mạnh miệng chính là đang nói Diệp Viễn của lúc này có đúng hay không? Với sáng vẻ tay chân luống cuống này của Tống Bân Chiết, có thể luyện chế ra thiên hoàng đan sao? Thật đúng được cười. Bọn họ bây giờ cảm thấy hai vị điện chủ để Diệp Viễn làm tam điện chủ hoàn toàn chính là một sai lầm. Tống Văn Hạo, đại cực tạo hóa đan nhị phẩm hạ. Cùng với tiếng giới thiệu của Thôi Đồng, tất cả mọi người đều vang lên một tràng thán phục. So với chân phẩm của Diệp Viễn thì cái này đương nhiên không tính là gì. Tuy nhiên, thành tích này đủ để áp đảo những người cùng thế hệ rồi. Ây da, tiểu tử Tống Văn Hạo này thực lực lại mạnh lên rồi. Thật đúng không hổ danh là thiên tài đệ nhị của Thiên Nam. Tiềm lực của hắn ta không một chút nào thua kém so với Giang Lập. Tống Bất Chiết kia đoán chừng là đã luyện chế ra phế đan rồi có đúng hay không? Tam điện chủ, bây giờ đúng là sắp bị tắt mặt rồi. Một đám gia chủ ngoài Cảm Thán Già thì bọn họ đều chế giễu Diệp Viễn. Nhìn thấy Diệp Viễn chịu thua chính là việc mà bọn họ muốn làm nhất vào lúc này. Ngay cả bản thân Tống Bần Chiến cũng mặt mày trắng bệch sau khi mà nhìn thấy kết quả kia. Hắn cảm thấy e rằng mình không thể nào vượt qua được rồi. Suy cho cùng, vì trước đây hắn chưa từng luyện chế qua Thiên Hoàng Đàn, lần này có thể tiếp tục kiên trì vốn đã là một kỳ tích rồi. Tống Văn Hạo lộ rõ vẻ tự hào, hắn cười khẩy. Hả, đồ không biết sống chết này, dập vào người mà cũng dám tranh giành hào quang với bổn thiếu sao? Lần này vừa đến gia tộc thì người sẽ biết mặt. Diệp Viễn bình thản nói, không phải là Tống Bân Chiết vẫn chưa mở lò sao? Các người kích động cái gì chứ? Tống Thiên Dương bật cười. Cái này còn cần phải mở lò sao? Với dáng vẻ này của Tống Bân Chiết, có thể tiếp tục kiên trì đã là một kỳ tích rồi. Cái lò thiên đàn e rằng 9 phần mở ra đã trở thành phế đàn rồi. Diệp Viễn cười, không phải là vẫn còn có một phần cơ hội sao? Tống Bân Chiết, mở lò. Tống Bân Chiết mở lò với cảm giác lo lắng. Đoàng! Ngay khi dự định mở ra, một viên thiên đan nhanh chóng hiện ra trước mặt mọi người. Sắc mặt của những gia chủ lập tức thay đổi. Con người của Tống Văn Hạo cũng co rút, kinh ngạc kêu lên. Cái này sao có thể chứ? Vậy mà lại thành đan? Tống Thiên Dương cũng lộ ra vẻ ngây người, nói, luyện chế của Mân Chiết rõ ràng là không có cách thức trình tự nào, như vậy mà cũng có thể thành đan. Tống Văn Hạo hừ lạnh. Thành đan thì có ích lợi gì? Dựa vào một thứ rác rưởi cũng chỉ có thể luyện chế ra nhất phẩm hạ thôi. Diệp Viễn cười. Thôi Đồng, nghiệm đan. Thôi Đồng nghe theo lời, đặt đại cực tạo hóa đan lên Vân Sơn Thạch Mẫu. Sau đó thì nói, Tống Mần Chiết, đại cực tạo hóa đan, tam phẩm trung. Câu nói này giống như là một nhát búa nặng nề, đột nhiên sáng thẳng vào lòng tất cả mọi người. Gia chủ ở đây đều tập thể hóa đá tại chỗ. Tống Mần Chiết chưa từng luyện chế Thiên Hoàng Đàn, không những là đã luyện chế ra mà còn thăng tới tận tam phẩm trùng. Chỉ mới 3 tháng ngắn ngủi thôi, tại sao lại xảy ra cái chuyện thần kỳ đến như vậy? Tam điện chủ này lẽ nào là đã thi triển ma pháp lên người hắn ta sao? Chuyện này làm sao có thể chứ? Tên rác rưởi này tại sao lại có thể luyện chế ra được Thiên Hoàng Đàn tam phẩm thượng? Ta không tin. Tống Văn Hạo cảm thấy mình giống như bị lừa gạt. Loại chuyện này làm sao có thể xảy ra chứ? 3 tháng trước, Tống Mật Chiết rõ ràng là cái tên rác rưởi mà hắn ta coi thường. 3 tháng sau, Diệp Viễn lại sửa dở thành hay, khiến cho thiên tài đệ nhất thiên nam như hắn ta cũng là bị dẫm mạnh dưới chân. Hắn ta không khỏi nhìn sang Tống Mật Chiết và phát hiện rán cũng lộ ra vẻ ngỡ ngàng, trong đó còn xen lẫn sự bất ngờ. Rõ ràng, đến bản thân hắn cũng có phần không dám tin. Tống Thiên Dương lộ ra vẻ đờ đẫn, nhìn sang Diệp Viễn, nói, Tam điện chủ, cái chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Diệp Viễn bình thản nói với vẻ mặt đương nhiên. Đừng vội, cứ tiếp tục theo dõi đi, người tiếp theo sẽ là ai? Đến lượt ta. Vân Uyên lúc này xung phong, ánh mắt của hắn tàn lướt qua khuôn mặt của đám người kia, cuối cùng thì rơi vào trên người một thiếu niên áo vàng. Ta chọn hắn. Vân Uyên chỉ vào thiếu niên áo vàng nói, Đây là Vân Uyên lại chọn Lâm Chiêu Viễn, người thấp kém nhất của Lâm gia. Hắn ta đây là tựa thấp chính mình rồi. Ta điện chủ cũng đầu nói là không thể nào chọn như vậy chứ, đã nằm ở trong phạm vi quy tắc thì cái gì mà không được thể chọn đây. Cả đám gia chủ hiển nhiên không thể nào chấp nhận được sự thật vừa rồi, về chuyện xảy ra trước mắt vừa rồi thật sự là quá mức điên đảo. Cái tên có thiên phú tầm thường này đã trở thành thiên tài hàng đầu trong chớp mắt. Tất cả mọi chuyện đều chỉ xảy ra trong 3 tháng ngắn ngủi thôi. Và những nỗ lực mà bọn họ đã làm trước đây lại được xem là cái gì chứ? Chẳng phải đã trở thành một trò đùa sao? Diệp Viễn bình thản gật đầu nói, được rồi, Lâm Triều Viễn, người ra đi. Rõ. Lâm Triều Viễn lúc này theo lời bước ra. Chẳng mấy chốc thì cả hai đã rơi vào trạng thái luyện đàn. Vân Uyên không thể luyện chế ra Thiên Hoàng Đàn, thế nhưng thực lực của hắn ta cũng đã vô hạn đến gần mức độ Thiên Hoàng Đàn. Vì vậy, hắn ta chọn Thiên Đàn Nhị Phẩm, độ khó cũng cực kỳ cao. Lâm Triều Viễn này Theo như sự hiểu biết của những gia chủ thì thiên phú còn tệ hơn cả Tống Mân Chiết. Trong hơn 200 người này, trên cơ bản có thể là xếp vào 10 người đứng đầu, thế nhưng đếm ngược. Một tên như vậy có lợi hại đến mấy cũng không thể nào thắng được, có đúng hay không? Thế nhưng Diệp Viễn biết rằng Vân Uyên đã phải thiết bản rồi. Nếu như nói rằng thực lực của Tống Mân Chiết được xếp hạng nhất ở trong số những người hắn được chọn, vậy thì Lâm Triều Vũ này là cái người có sự tiến bộ nhiều nhất. Thiên phú của tiểu tử này tuy rằng không bằng Tống Mân Chiết, thế nhưng tâm tính hắn còn muốn kiên trì hơn cả Tống Mân Chiết. Trong 3 tháng này, Lâm Triều Viễn gần như là tu luyện đến mức phát cuồng. Ở giới trị sĩ bảo của Diệp Viễn, sự tiến bộ của Lâm Triều Viễn là vô cùng đáng sợ. Phải nói rằng, trong số những người hắn lựa chọn, thực lực hiện giờ của Lâm Triều Viễn chắc chắn là có thể xếp vào 3 người đứng đầu. Vì vậy, kết quả không cần phải nói cũng hiểu. Thành tích cuối cùng của Vân Uyên đó là lục phẩm trùng, còn Lâm Triều Viễn thì đã đạt đến mức bát phẩm thượng. Kinh người, chỉ còn một bước nữa là đến cửu phẩm. Nói cách khác thì, hắn ta đến Thiên Hoàng Đàn thực ra cũng đã không còn xa nữa. Thậm chí, nếu như may mắn, hắn ta cũng có thể luyện chế ra Thiên Hoàng Đàn. Kết quả này lại một lần nữa khiến cho toàn bộ gia chủ tại đây hết sức kinh ngạc. 10 người đứng đầu đếm ngược, vậy mà đã đánh bại người đứng thứ 2 thực sự. 3 tháng, chỉ có 3 tháng thôi. Tiếp theo, những người được gọi là thiên tài đã bị Diệp Viễn từ chối đều lần lượt đứng ra khiêu chiến. Tuy nhiên, cho dù đối thủ mà bọn họ chọn có là ai, thì kết quả cuối cùng cũng vẫn là thất bại. Hơn 50 người này do Diệp Viễn chọn lựa, thực lực trung bình đều rất đáng sợ. Tất cả gia chủ càng xem thì càng trong lòng nguội lạnh, càng xem càng kinh hồn bạt vía. Những thay đổi trong vòng 3 tháng quả thật có thể nói là lòng trời lở đất. Những đệ tử không được coi trọng ở trong những gia tộc đã cùng nhau trình diễn một màn đảo ngược kinh hoàng sau 3 tháng, lần lượt dẫm những người gọi là đệ tử thiên tài dưới chân. Đến cuối cùng, bọn họ thậm chí có phần không thể xem tiếp nữa, vô cùng là thê thảm. Nói cách khác thì, toàn bộ những thiên tài mà bọn họ đã hao tổn vô số tâm huyết cùng với tài nguyên tới bồi dưỡng trong nhiều năm qua, hóa ra đều là cái thứ rác rưởi. Lần đả kích này không thể nói là không lớn, hoặc là nói phương pháp của Diệp Viễn thật sự quá thần kỳ, có thể biến một cái đám rác rưởi trở thành thiên tài. Bọn họ không thể nào không phục. Tam điện chủ, vì những người này cũng có thể tạo ra một sự tiến bộ lớn như vậy trong vòng 3 tháng, vậy thì những người khác chắc hẳn là cũng sẽ có sự tiến bộ càng lớn mới đúng. Ngài không thể nào chấp nhận họ luôn sao? Tống Thiên Dương chột dạ nói. Diệp Viễn lắc đầu. Vô ích thôi. Trong 3 tháng qua, bộ điện không hề nặng bên này, nhẹ bên kia. Sự chỉ bảo đối với bọn họ đều giống như nhau. Thế nhưng, các người cũng nhìn thấy rồi. Kết quả chính là như vậy. Tất nhiên, ta cũng không có loại trừ có người biết xấu hổ rồi can đảm trong số họ và có thể đạt được yêu cầu của ta. Nhưng bây giờ, các người có thể lãnh người về rồi. Hết tập số 465. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.